kết hôn nhanh chóng, chương 338, góc truyện audio.com, Dương Nhạc Linh nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, hoài nghi nhận lấy ảnh chụp, nhìn thấy những gì trong ảnh, trợn tròn cặp mắt. Trong hình, cha của cô ta đang ôm ấp một cô gái chỉ tầm 20 tuổi, cử chỉ vô cùng thân mật, phải biết ba cô ta bây giờ đã hơn 50 tuổi rồi. Mấy năm nay, ở trong nhà, ông ta vẫn đối với mẹ cô ta rất tốt, mẹ cô ta cũng coi ba cô ta là chỗ dựa cả đời. Lại không nghĩ rằng, ở sau lưng mẹ ba lại có tình nhân ở bên ngoài. Cô ta còn chưa phục hồi lại tinh thần, Hoa Ngọc Thành đã lên tiếng, nếu còn để cho tôi biết cô còn dám cố ý tiếp cận vợ tôi, quấy rầy cô ấy ở trường học thì tôi không dám khẳng định những tấm hình này ngày mai sẽ không tràn lan trên mặt báo và trên mạng đâu. Ông Dương ở bên ngoài, vẫn luôn giữ hình tượng người đàn ông trung niên. Thành đạt yêu vợ thương con, nếu vụ tai tiếng này bị vỡ lở ra, cổ phiếu công ty nhà họ Dương sẽ bị thiệt hại nặng nề. Đương nhiên, đối với bà Dương mà nói cũng là một loại đả kích. Dương Nhạc Linh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, nghĩ đến ba cô ta lại là thứ người như vậy, hình tượng trong lòng sụp đổ, vô cùng đau lòng. Cô ta không dám tin nhìn Hoa Ngọc Thành, không nghĩ tới trong tay anh lại có những thứ này. Hoa Ngọc Thành lãnh đạm rời mắt sang chỗ khác, nhìn cũng không muốn nhìn cô ta thêm một cái. Lý Sơn đứng ở một bên, đắc ý dương khóe miệng lên. Hoa Ngọc Thành hôm nay tới, chẳng qua chỉ là muốn cảnh cáo cô ta mà thôi. Hoa Ngọc Thành là người rất có nguyên tắc, đối phó với nhà họ Dương, cướp đất của bọn họ, đoạt mối làm ăn, đều là dựa vào năng lực của mình. Tất cả ân, oán, đều giải quyết trên thương trường. Bình thường anh sẽ không bao giờ dùng những loại chuyện như thế này để xử lý kẻ khác. Nhưng nếu như Dương Nhạc Linh còn dám đến quấy nhiễu vợ anh, cái này liền không dám hứa chắc rồi. Bên ngoài phòng khách, ông Dương từ phòng vệ sinh đi ra, bị bà Dương ngăn cản. Bà Dương nhìn về phía phòng khách có chút lo lắng, Nhạc Linh cùng với Hoa Ngọc Thành ở chung một chỗ nói chuyện riêng có sao không? Có thể có chuyện gì được chứ? Ông Dương nói, bà Dương chừng mắt liếc ông ta một cái, chúng ta từ hôn, nhà họ Hoa không cam tâm, hiện tại con gái bảo bối trở lại một cái, hắn liền chạy tới cửa, nhìn một cái liền biết là đến gây rối. Ông cũng thật là, lại xem trọng việc làm ăn mà không để ý tới con gái, để nó đi lấy lòng người khác. Coi như là vì trong nhà, bà ta cũng không muốn nhìn con gái. Thua thiệt, đang nói chuyện, Hoa Ngọc Thành cùng Lý Sơn đi ra. Ông Dương nhìn Hoa Ngọc Thành, trên mặt mang theo nụ cười dối trá, Hoa Tổng. Hoa Ngọc Thành không buồn trả lời, từ lúc tới đến bây giờ, đều là bộ dáng lãnh đạm. Ông Dương hiện đang lấy lòng anh nên cũng không tiện nói gì, chỉ có thể tiễn khách. Bọn họ về đến nhà, Cao Thanh Thu không ở trong phòng khách, Lý Sơn đẩy Hoa Ngọc Thành tiến vào thang máy, nói với Hoa Ngọc Thành, cũng không biết Dương Nhạc Linh lấy đâu ra mà tự tin, cảm thấy anh muốn níu kéo cô ta không biết. Mặc kệ cô ta ảo tưởng, Hoa Ngọc Thành rất bình tĩnh, anh không tức giận sao? Lý Sơn phát hiện Hoa Ngọc Thành còn rất bình tĩnh. Nếu như đổi lại là anh ta đã sớm không chịu được. Hoa Ngọc Thành nói, tôi không có hứng thú đi đôi co với một kẻ thần kinh. Dương Nhạc Linh trong mắt Hoa Ngọc Thành cũng chỉ là một con bệnh thần kinh không hơn không kém. Lý Sơn nói, cũng phải, cô ta hiện tại đang cảm thấy anh không đứng nổi, chỉ xem thường anh, chờ lúc anh có thể đứng dậy, không biết cô ta sẽ nghĩ như thế nào. Đến cửa phòng ngủ, Hoa Ngọc Thành nói với Lý Sơn, cậu đi nghỉ ngơi đi. Cách chương,